Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhan nữ thần. Nhan ngực lớn, ta sai, liên tục không ngừng nhiệt liêu, vẫn như cũ hướng Diệp Thiên trong lòng bàn tay chui vào. Diệp Thiên trong lòng hiếu kỳ, chấn định tâm thần, nhịn xuống nhiệt liêu xâm nhập. Khởi động thiên nhãn thông, tại thiên nhãn thông trong ánh mắt, Diệp Thiên chỉnh cánh tay đều nhảy lên lên thiên ti vạn lũ giống như bừng bừng nhiệt khí. Giống như là sôi trào một nồi nước nóng. Lúc trước Diệp Thiên vì trừng phạt Tống Kim Cương, đánh rớt Tống Kim Cương răng vàng. Về sau sự tình các loại phát sinh, lệnh hắn căn bản không có thời gian đi tỉ mỉ quan sát răng vàng. Huống chi. Cái này mai răng vàng thực sự quá phổ thông. Diệp Thiên ngay từ đầu liền không có cảm thấy cái này mai răng vàng có kỳ dị gì chỗ. Cho tới bây giờ, muốn không bởi vì răng vàng bên trên truyền đến nóng rực, cũng sẽ không khiến cho Diệp Thiên chú ý. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên đã dần dần thích ứng răng vàng phóng xuất ra nhiệt lưu. Nhưng Diệp Thiên thiên nhãn thông cũng không có quan sát được răng vàng kỳ lạ địa phương. Đây chính là một cái rất phổ thông, dùng vàng chế tạo hàm răng, thậm chí răng vàng nội bộ còn có tạp chất, liền vàng dòng phẩm cấp đều không đạt được. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ý niệm trong lòng bách chuyển. Những năm gần đây, hắn cũng là trải qua vô số mưa to gió lớn người, coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không hiểu ra sao. Đúng lúc này, răng vàng biến đến lạnh lẽo cứng rắn. Tất cả nhiệt lưu, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, nhất đạo ý niệm truyền vào Diệp Thiên não hải. Tôn xương thạc giết ta. Vì ta báo thù, vì ta báo thù. Ý niệm phi thường cường liệt, giống như là trước khi chết người. Đời này lớn nhất chấp niệm. Giống bàn ủi giống như khắc ở Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên ánh mắt lần nữa rơi vào răng vàng phía trên. Mà lần này, răng vàng thế mà như có linh tính biến mất tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay. A, Diệp Thiên nghẹt ngào kêu sợ hãi, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lần nữa khởi động thiên nhãn thông, hắn nhìn đến răng vàng tản mát ra quang mang. Chính lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn nội bộ, từng đảo huyền diệu hạo nhiên khí tức, theo răng vàng phía trên tiêu tán đi ra. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng cuồng hỉ. Tuy nhiên cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nhìn không ra kinh ngạc chỗ thần kỳ. Nhưng hắn có thể phán đoán đến ra cái này mai răng vàng cũng không phải tục vật, chỉ là nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cái kia đạo ý niệm là có ý gì? Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Quay người đi ra đồ trang sức ngoài tiệm. Hai giám, đã là cảnh ban đêm dã rời. A, trưởng ngục giam trong văn phòng. Đột nhiên truyền đến một trận thê lương thét lên. Ngay sau đó, mấy cái tại khu văn phòng phiên trực giám ngục. Hướng tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn đi vào Tống Kim Cương văn phòng, nhìn đến trước mắt hình ảnh lúc, tất cả giám ngục dạ dày đều là rụt lại một hồi run rẩy. Dịch vị lăn lộn, oa oa oa, nôn mửa lấy, một cái trên tay cầm lấy hồ sơ hộp người nhỏ bé giám ngục. Ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, giống như là dọa sợ, vừa mới tiếng thét chói tai, lộ ra lại chính là hắn phát ra. Văn phòng chừng hơn 50 mét vuông mặt đất, phủ đầy máu tươi, không có một tấc mặt đất trước kia nhan sắc, gây mũi mùi máu tươi, phiêu tán trong không khí, chính giữa là Tống Kim Cương thi thể, bởi vì trên thi thể ăn mặc đồng phục, mà đây cũng là Tống Kim Cương văn phòng, cho nên bên ngoài giám ngục có thể kết luận, người chết chính là Tống Kim Cương, đỏ trắng chi vật. Tán tại thi thể chung quanh, Tống Kim Cương thân thể, thình lình bị người cứ thế mà nghiền thành một lớp mỏng manh. Từ đầu đến chân, mỗi một tấc hoàn chỉnh vị trí, tại ở ngực vị trí, có một cái rất rõ ràng thủ trưởng ấn. Lão đại, là bị người nhất trưởng ép thành cái dạng này. Khách khách, bên trong một cái người cao to giám ngục, lau đi khóe miệng uế vật, hàm răng khách khách đánh chiến, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Mấy cái khác giám ngục đều đã là sắc mặt trắng bệch. Thối hoắc mùi vị theo quần ở giữa phiêu tán đi ra. Giống như, tựa như là, một cái khác giám ngục kinh hồn bạt vía đáp lại. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến bén nhọn chói tai tiếng súng, tiếng kêu gào, huyên náo âm thanh, danh uyển hoa phủ, thiên diện một người đợi tại như vậy biệt thự lớn bên trong. Chính ghé vào nâng lên, vảnh lên tròn trịa mông đít nhỏ, một bên ăn bắp rang, một bên say sưa ngon lành nhìn lấy manga. Đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, thiên diện lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, như gió lốc lao ra, nhìn thấy chỉ là Nhan Như Tuyết một thân một mình trở về. Thiên diện mặt mũi tràn đầy ngọt ngào hồn nhiên nụ cười. Nhất thời thu liễm không thấy, Chu Kiều diễm môi đỏ, trợn trắng mắt, ngực lớn tỉ, ta Diệp Thiên ca ca đâu, ngươi sẽ không phải là bán đứng hắn à. Ta tổng nghe nói các ngươi những thứ này làm ăn, đều là chút thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn ngươi. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, không còn gì để nói, không có phản ứng thiên diện, trực tiếp đi vào phòng khách. Vừa tiến vào phòng khách, Nhan Như Tuyết lập tức hét dầm lên, nàng cảm thấy mình sắp điên. Nguyên bản bố trí được cao nhã xa hoa phòng khách cho thiên diện ở một cái buổi chiều thì hoàn toàn thay hình đổi dạng, hồng bích họa đầy các loại rối tinh rối mù vẽ xấu chế tác, thì liền đèn thủy tinh chụp đèn cũng họa một cái tóc dài đủ mông lõa thể nữ nhân. Các loại đồ dùng trong nhà tất cả đều chuyển rời vị trí, thậm chí bị mở ra, mặt đất trồng chất lấy các loại đồ ăn vặt, thư tịch. Nhan Như Tuyết còn trông thấy mấy cái ba tây rùa, con thỏ tại trên mặt đất bò qua bò lại, còn có hai vạc kim ngư. Ngực lớn tỉ, đừng như vậy nha, ta phí sức chín châu hai hổ cũng là vì cho ngươi chế tạo một kinh hỉ. Thiên diện thiên chân vô tà cười, ôm lấy Nhan Như Tuyết cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, một mặt chờ mong được đến khen ngợi thần sắc. Nhan Như Tuyết cái mũi đều sắp tức điên, trước đó nàng một người ở tại biệt thự này bên trong, không có có dư thừa thời gian cùng tinh lực dưỡng sủng vật. Những động vật này là cái gì đến? Nhan Như Tuyết chỉ nơi xa con thỏ, rùa đen, nhan sắc nghiêm túc hỏi thiên diện. Thiên diện bĩu môi, cười hắc hắc, đáp lại nói, bọn họ mọc ra chân, chính mình chạy tới. Nhan Như Tuyết sắc mặt nhất thời trầm xuống, thiên diện lời này thuần túy cũng là hoang ngôn, danh uyển hoa phủ cũng không phải vườn bách thú, làm sao có thể có động vật chạy đến nhà mình. Ngươi không nói thật, ta liền để Diệp Thiên thu thập ngươi, gọi hắn đem ngươi đuổi đi. Nhan Như Tuyết trừng lấy thiên diện, trong giọng nói mang theo uy hiếp thành phần. Hắn cái kia ra hỏa thủ đoạn có nhiều hèn sao tỏa hạ lưu. Ngươi khẳng định là biết. Nhan Như Tuyết hai tay hướng trước ngực ôm một cái, khí định thần nhàn làm ra sau cùng tổng kết. Nên làm cái gì? Ngươi tự mình lựa chọn a. Thiên diện nhìn thấy Nhan Như Tuyết là thật sinh khí, không khỏi tâm thần run lên. Nàng tuy nhiên các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng dù sao vẫn còn con nít, cùng Nhan Như Tuyết làm đấu tranh, đương nhiên không thể nào là Nhan Như Tuyết đối thủ. Nhan nữ thần, Nhan ngực lớn, ta sai, còn không được sao? Thiên diện tranh thủ thời gian thu hồi bất cần đời vẻ mặt vui cười, chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt, đáng thương cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi không đem việc này nói cho Diệp Thiên ca ca, ta thì ăn ngay nói thật. Thiên diện cũng không sợ Diệp Thiên thủ đoạn, nàng chỉ sợ Diệp Thiên thực sẽ nghe theo Nhan Như Tuyết lời nói, đem nàng đuổi đi. nàng trằn trọc mấy năm, thật vất vả mới tìm được Diệp Thiên. Nếu là bởi vì việc này lại lần nữa cùng Diệp Thiên mỗi người đi một ngả, vậy liền không đáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?